thì trên mặt vẫn phải luôn duy trì sự bình tĩnh rụt rè, lại có phần xấu hổ của cô gái ngây thơ mới được. Gương mặt thẹn thùng của cô bây giờ còn mang theo chút khó hiểu, thậm chí là còn có nhiều loại cảm xúc khác nhau đan xen. Ngụy Chiêm Mi lại lần nữa thử rút tay ra. Lúc này Úc Thanh mới cười khẽ buông tay. Cô có hơi xấu hổ hậm hực cúi đầu xuống, thanh âm cố tình ép xuống hai phần. Em tên Ngụy Chiêm Mi. Úc Thanh cười ôn hòa. Tên rất êm tai. Anh ngồi ở trên xe lăn, không có bất cứ cái dáng vẻ gì gọi là bệnh trạng cả, nụ cười càng thêm văn nhã ôn nhu. Ánh mắt nhìn người khác của Úc Thanh rất nhạt, lại ôn hòa ung dung, phảng phất như là người lớn trong nhà đã trải qua nhiều chuyện, nhưng thực tế thì tuổi của anh cũng chỉ mới có 28 mà thôi. Ngụy Chiêm Mi đoán đại khái là do tâm tư của anh quá sâu, cho nên mới làm cho anh so với những người bạn cùng lứa càng thêm bí ẩn không nói rõ. Dường như phía sau anh là vực sâu vạn trượng, anh đang đứng trước vực sâu chăm chú nhìn đôi mắt của người đối diện. Bị anh nhìn như vậy, thật sự là không thể chịu được quá lâu, rất dễ dàng sẽ bị anh nhìn thấu được nội tâm. Ngụy Chiêm Mi bất động thanh sắc rời mắt đi, mím môi ôn nhu nói. Xin lỗi, quấy rầy anh Úc rồi, em đi trước đây. Không phải em lạc đường sao? Anh như suy tư gì đó nhìn đầu gối bị ngã đến chảy xước của cô. Tôi đưa em ra ngoài, có được không? Anh thật sự quá dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm, thái độ bình dị gần gũi, ánh mắt dịu dàng ôn hòa, thậm chí còn hỏi ý kiến của đối phương trước khi làm nữa. Trong lòng Ngụy Chiêm Mi lặng lẽ giơ ngón cái lên với anh, theo đuổi phải cao nhân rồi. Nếu mà cô là cô gái ngây thơ thật, thì nói không chừng sẽ thật sự thích người đàn ông kiểu này mất. Nhưng đáng tiếc, cô cũng chẳng đơn thuần gì cho cam. Cảm ơn anh, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền anh chứ? Em đi loanh quanh một chút, chắc là có thể tìm được đường ra thôi. Chỉ cần gây được sự chú ý với anh là được rồi. Vào lúc thích hợp thì nên bảo trì khoảng cách, giống như anh vậy, tạo cảm giác thần bí. Cô tin vào bản năng thích chinh phục của đàn ông. Úc Thành cũng không làm khó người khác gật đầu. Ngụy Chiêm Mi ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu, sau đó đi ngang qua xe lăn của anh. Úc Thành lại ngửi được mùi hương hoa tưởng vi nhẹ nhẹ. Anh nâng mắt, nhìn theo Ngụy Chiêm Mi rẽ trái rẽ phải rồi biến mất. Vệ sĩ lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ cung kính dâng lên. Tiên sinh, có muốn lau tay hay không? Úc Thành có thói quen ở sạch. Ý của vệ sĩ là muốn cho anh lau bàn tay khi nãy chạm vào Ngụy Chiêm Mi kia. Úc Thành liếc nhìn khăn tay. Không cần. Đầu ngón tay anh lại vuốt ve lần nữa, nhìn về phía con đường nhỏ Ngụy Chiêm Mi vừa rồi mới đi. Trước kia anh cũng không biết, thì ra hoa tưởng phi lại thơm như vậy. Cũng không biết rằng tay cô gái nhỏ nhà người ta lại mềm như vậy. Úc Thành nhẹ cong môi, duỗi tay ngắt một đóa tưởng phi ngay trước mặt, ngón tay thon dài xoay vài cái, ngữ khí ý tứ sâu xa. Hoa tưởng phi đẹp thật. Vị sĩ chiều diều ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Cái đó tôi bảo người nhổ mấy gốc đưa về cho ngài. Không cần, tôi có thể tự nhổ. Anh nhẹ ngửi hoa tưởng phi, giống như mùi hương trên người cô vậy, nhưng mà lại thiếu thứ gì đó chỉ Ngụy Chiêm Mi mới có. Sự hấp dẫn khiến lòng người rung động. Ngụy Chiêm Mi cũng không biết được mấy lời này của Úc Thanh. Nếu như cô biết thì nhất định sẽ vô cùng hưng phấn ngồi chờ bị anh nhổ. Rốt cuộc thì sớm hoàn thành nhiệm vụ một chút thì mới sớm nhận được khoản tiền cách xù kia chứ. Tuy rằng cô không thiếu chút tiền đó, nhưng mà đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có. Chờ chuyện này xong xuôi, cô còn phải tới Đông Châu một chuyến, điều tra chuyện của mình nữa. Hiện tại cô với Tô Lăng đang là sinh viên năm 4 của Đại học Liêu Thành. Thân phận này là Ngụy Chiêm Mi làm giả được. Ở Liêu Thành có rất nhiều nơi mà cô có thể ra vào như trốn không người, thần bí tới mức Mạc Khả và Tô Lăng phải líu lưỡi. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ hỏi suốt cuộc cô làm mấy nghề này là vì cái gì. Ngụy Chiêm Mi chỉ nhàn nhạt trả lời, vì trả nợ. Sau đó cũng không nhiều lời nữa. Hôm nay là thứ ba có tiết, cô với Tô Lăng đúng giờ tới trường điểm danh. Tô Lăng như mọi lần hòa vào với đám của Úc Kỳ, thỉnh thoảng sẽ dẫn đề tài lên trên người Úc Thanh, hỏi xem gần đây anh đang làm gì. Mạc Khả sẽ phụ trách đi xác minh, giữ lại chiến trường giao cho Ngụy Chiêm Mi. Ba người bọn họ luôn phối hợp rất ăn ý. Lúc này cách vũ hội lần trước đã là ba cái chủ nhật rồi, cô chưa từng nhìn thấy Úc Thanh. Úc Thanh cũng không có hành động gì. Ngụy Chiêm Y không thể nào không bội phục người đàn ông này. Rõ ràng cô có thể cảm nhận được anh có hứng thú với mình, thế mà lại có thể nhịn được lâu như vậy. Cho nên bây giờ cô cần phải lắc lư trước mặt anh nhiều hơn nữa, nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn có cô nàng này cần nhớ tới. Tô Lăng nghe được từ Úc Kỳ rằng tuần sau Úc Thành sẽ tới Xuân Ngọc Đường. Đây là câu lạc bộ lớn nhất Liêu Thành, khác với các câu lạc bộ khác. Ở đây không có gì là không có, càng đặc biệt hơn là mỗi tháng Xuân Ngọc Đường đều sẽ tổ chức một buổi vu hội với nhiều chủ đề khác nhau. Ví dụ như cổ xưa, kiểu Âu, kiểu Pháp, mà chủ đề lần này của họ là bách nhạc môn bến Thượng Hải. Ngụy Chiêm Ý nghe được thì hơi nhướng mày. Lại là vũ hội? Úc Tam gia này càng ngày rảnh rỗi thế, suốt ngày tham gia vũ hội thôi. Giáo sư đang giảng bài thao thao bất tuyệt ở bên trên. Tô Lăng lấy sách che mặt thấp giọng nói. Úc Tam gia này vô cùng có khả năng, sẽ là gia chủ kế nhiệm của nhà họ Úc. Trên danh nghĩa của anh ta có rất nhiều xí nghiệp, có tiền có thế, cho nên người muốn định bợ anh ta rất nhiều. Nghe nói lần vũ hội này chính là đặc biệt tạo ra cho anh ta, để anh ta mua vui đấy. Đối phương còn chuẩn bị vài mỹ nhân nữa cơ. Ngụy Chiêm Mi xem thường lướt điện thoại, cảm thấy Úc Thanh y như hoàng đế thời xưa, còn chuẩn bị mỹ nhân nữa chứ, cho là đang tuyển tú à. Lướt xong cô gửi tin nhắn cho Mạc Khả. Nghe nói Úc Thanh muốn tuyển tú, đăng ký cho tôi đi. Tin nhắn được nửa tiếng, cô nhận được một tin trả lời. Ok. Sau khi tan học, Ngụy Chiêm Mi với Tô Lăng cùng trở về. Theo như Mạc Khả nói, hôm nay là ngày Xuân Ngọc Đường tuyển tú, Mạc Khả đã đăng ký cho cô. Cô chỉ cần dùng cái khuôn mặt hỏa thủy này của mình đi lên sân khấu biểu diễn một tài nghệ. Nói không phải khoa trương, chứ cuộc thi dựa vào giá trị nhan sắc như thế này, từ trước tới nay Ngụy Chiêm Mi chưa từng thua. Mạc Khả với Tô Lăng vô cùng có lòng tin. Quả nhiên chủ câu lạc bộ đặc biệt hài lòng với Ngụy Chiêm Mi, còn cố ý sắp xếp cho cô tiết mục cá nhân. Ngụy Chiêm Mi mặt ngoài cười tủm tỉm đồng ý, nội tâm lại rất muốn chửi bậy. Thật đúng như cô nói, Úc Tam gia này đúng là hoàng đế thời hiện đại mà, rất có văn hóa phục hưng nha. Một tuần trước khi diễn ra vũ hội, mỗi ngày sau khi tan học, Ngụy Chiêm Mi đều sẽ tới câu lạc bộ tập múa. Cô từng học rất nhiều thứ, ca hát không phải là chuyện qua loa. Trừ cô là có nhiệm vụ mà tới đây ra, các cô gái khác chính là đơn thuần muốn trèo lên người Úc Thanh. Mọi người đều biết thân thế của Úc Thanh không được. Nếu có thể bay lên làm chim đầu cành thì chờ anh chết thẳng cẳng rồi. Gia tài bạc triệu kia không phải đều sẽ để lại cho vợ của anh sao? Chính vì thế nên những tú nữ có mặt ở đây đều rất cố gắng phô ra năng lực của mình. Ngụy Chiêm Mi thẩm bị ai cho Úc Thanh một trận. Xem ra mọi người đều chỉ coi trọng tiền của anh mà thôi. Đối với anh cũng chẳng có hứng thú gì nhiều. Một tuần trôi qua, sân khấu chủ đề bách nhạc môn của câu lạc bộ đã hoàn tất. Ngày tới biểu diễn, Mạc Khả cố ý đưa cho Ngụy Chiêm Mi một bộ chiến bào, một cái váy sườn xám bị Ngụy Chiêm Mi bỏ xó từ lâu. Chưa nói tới nó còn là tác phẩm của Do Danh gia thêu, chính là do mẹ của cô tự mình thiết kế, tự mình thêu tới từng đường kim mũi chỉ. Ngụy Chiêm Mi nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa mẫu đơn thêu trên bộ sườn xám, trên mặt hiện lên chút ôn nhu khó có được. Đây là lần đầu cô mặc nó. Không nghĩ tới sẽ là trong hoàn cảnh này. Mạc Khả với Tô Lăng chờ ở phòng trang điểm. Vài phút sau, Ngụy Chiêm Mi đẩy phòng thay đồ ra, cánh tay gác lên khung cửa, một tay chống nạnh, thở ơ nhướng mày. Thế nào? Sườn xám bó sát vào dáng người, cho nên chỉ có người nào có dáng người cực tốt mới có thể mặc đẹp được. Da thịt trắng nõn cùng khí chất cao quý trời cho, tạo ra một đứa con cưng của trời, Ngụy Chiêm Mi. Sườn xám màu đen, bên trên thêu hoa mẫu đơn, gương mặt cô trước giờ minh diễm tinh xảo, sườn xám lại tôn lên vẻ quyến rũ của cô tới cực điểm. Cho dù không trang điểm, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thôi, sẽ làm cho toàn bộ hội trường phải hít khí lạnh. Mạc Khả với Tô Lăng kinh ngạc gật đầu cảm thán, Ngụy Chiêm Y vô cùng hài lòng. Phụ nữ ấy mà, sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ánh mắt tán thưởng mình bao giờ, cô cũng không ngoại lệ. Trang điểm xong, nhân viên câu lạc bộ nhắc nhở tới lượt Ngụy Chiêm Mi lên sân khấu. Lúc nhìn thấy cô, cậu ta suýt chút nữa giải ra, nói xong chuyện chính mà bản thân vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Ngụy Chiêm Mi tới thất thần. Ngụy Chiêm Mi đứng dậy, ánh mắt kiên định giống như chiến sĩ chuẩn bị xuất chinh. Từ hậu đài nhìn vào bên trong, cô thực sự bị tài lực của câu lạc bộ Xuân Ngọc Đường làm cho kinh ngạc. Cảnh trước mắt huy hoàng xa hoa lại lãng phí, bách nhạc môn ngập trong vàng son, sân khấu di động ở đằng kia giống như sống lại từ niên đại nào đó, từ âm nhạc tới cách ăn mặc của nhân viên phục vụ, còn có phong cách trang điểm của các vị khách tối nay đều là phong cách của bách nhạc môn, phảng phất như niên đại kia chưa từng biến mất, vẫn còn đang ở trong thời kỳ hưng thịnh rêu rao. Đương nhiên, tất cả đều không thể không nói tới tiêu điểm của buổi tối ngày hôm nay, Úc Tam Gia Úc Thanh. Anh mặc áo cổ phục dài màu trắng, hôm nay anh không ngồi xe lăn, thân hình cao dài nam tính vô cùng hấp dẫn sự chú ý. Anh đeo mắt kính gọng vàng, dưới ánh đèn vũ hội khiến mắt kính hơi lóe sáng, đôi mắt nhàn nhạt cong lên, gương mặt ôn hòa mang theo nụ cười nhẹ, giống như quý công tử nho nhã thời dân quốc. Thanh tuyền lại văn nhã, đây mới là người mê người nhất. Tất cả sự chú ý đều dồn về phía anh, bốn chữ tú sắc khả san, cùng lắm cũng chỉ tới thế mà thôi. Bạn ấy người chê mì còn cảm thấy, các cô gái hôm nay tới tuyển tú đều là vì tiền của anh, nhưng bây giờ nhìn thấy anh, đám con cái đó đều dại cả mắt ra. Từ trong ánh mắt của bọn họ, Ngụy Chiêm Mi có thể đọc ra được một loại hưng phấn kiểu con mẹ nó phát tài rồi, nếu có thể ngủ một giấc với cực phẩm như thế này thì chết cũng không tiếc. Úc Thành được vài vị quản lý mời ngồi, nhân viên công tác nhắc nhở Ngụy Chiêm Mi có thể lên sân khấu. Ngụy Chiêm Mi nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Úc Thành. Để cô nghĩ xem nào, lần trước là dùng mùi hương để khắc sâu ấn tượng với Úc Thanh, như vậy thì lần này nên dùng gì đây? Cô cố tình kéo kéo vài sợi tóc bên tai cho nó rũ xuống, sau đó ngoắc tay với Mạc Hà. Đợi lát nữa tôi tới gần Úc Thanh, thì cô gọi tôi một tiếng, nhắc tôi tóc rối rồi. Mạc Hà làm ra thủ thế ok, tuy rằng cô ấy không biết Ngụy Chiêm Mi muốn làm cái gì, nhưng bản thân vẫn tin tưởng vô điều kiện. Lúc này Ngụy Chiêm Mi ưỡn ngược ngẩng đầu đi ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng của cô, trong đầu Mạc Hà bắt đầu ghép cho cô một cái BGM tương xứng bùng nổ sập sình. Mỗi một bước chân của cô đều rất ổn định, dáng vẻ khi diễn ưu nhã tới mức dường như muốn đạp xuyên qua trái tim của người khác. Úc Thành đang nghe người bên cạnh nói chuyện, một đám đàn ông cười tới thịt mỡ rung rung, chỉ có anh là cười nhạt lắc đầu, phong độ nhẹ nhàng. Anh đang định mở miệng, bỗng dưng lại ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi hương mà hàng đêm đều đi vào giấc mộng của anh. Úc Thành ngước mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cái eo thon nhỏ lắc lư thất tha của cô gái, sườn xám xẻ thà cao tới tận đùi, lúc đi lại chân dài thon thả thoát ẩn thoát hiện, cánh tay cô theo vòng eo uyển chuyển cùng bước chân nhẹ nhàng hơi đung đưa. Không có gió, nhưng mùi hương từng vi của cô lại thổi tới chỗ anh. Úc Thành hơi híp mắt, dưới đôi mắt khẽ trầm xuống, Ngụy Chiêm Mi cũng không có phát hiện ra anh, vẫn đi về phía trước. Bỗng nhiên có người gọi cô gái ngoái đầu nhìn lại, mờ mịt nhìn qua, người nó nhắc nhở cô tóc bên tai bị rối. Ngụy Chiêm Mi xấu hổ cười nhẹ, lại giơ tay vén tóc ra sau tai. Trong lúc vô tình liền đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Úc Thành, cô ngẩn ra, thuận theo đó mỉm cười gật đầu, cứ như vậy mà tùy tiện chào hỏi một cái. Sau đó xoay người đi lên sân khấu. Mỗi một động tác ban nãy của Ngụy Chiêm Mi bất quá chỉ có mười mấy giây, nhưng Úc Thanh lại vẫn nhớ mãi không quên. Đột nhiên anh cười khẽ một tiếng, cầm rượu lên tự uống hai ly. Ông chủ của lạc bộ thấy anh cảm thấy hứng thú với Ngụy Chiêm Mi, liền âm thầm cân nhắc muốn đưa cô tới bên người anh. Âm nhạc trong phòng vang lên, Ngụy Chiêm Mi đứng ở trên sân khấu hát một khúc ca quốc dân nổi tiếng, giống như hoàng hậu trong bữa tiệc tuyển tú của bách nhạc môn trọng sinh trở lại vậy. Buổi vũ hội này, cô khiến chúng sinh khuynh đảo. Úc Thành đung đưa ly rượu, nhìn chăm chú vào cô gái đứng trên sân khấu. Đây là ly rượu thứ 8 của anh rồi. Trước giờ anh luôn khắc chế bản thân, thuốc lá và rượu đều không quá độ, nhưng tối nay lại khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn đâu có mình anh, còn có đóa Tưởng Vi trên sân khấu nữa. Ngụy Chiêm Mi hát xong một khúc liền xuống sân khấu, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người Úc Thanh. Ông chủ câu lạc bộ ngồi cạnh anh cười mở miệng. Tam Gia, hay là để cô ấy? Không cần. Úc Thanh cười nhạt. Thân thể tôi yếu, hà tất phải khiến cô gái xinh đẹp như vậy ấm ức. Ai Gia, Tam Gia sao lại nói như vậy? ông chủ câu lạc bộ đều gấp gáp suy nghĩ cho anh. Ngài có thể coi trọng cô ấy, là phúc phận mà kiếp trước cô ấy thu được mà. Thôi. Ngư khí anh tùy ý lại ôn nhã, nhưng rất chân thật đáng tin. Ông chủ cũng không dám nhiều lời, trong lòng còn thầm nói. Bạn ấy Úc Tam Sa cứ nhìn chằm chằm Ngụy Chiêm Mì suốt. Ông ta còn tưởng là việc này có thể thành đấy, không nghĩ tới đưa tới bên miệng rồi còn rớt. Chẳng nhẽ ánh mắt ông ta rời xuống Úc Tam Sa không được. Úc Thanh liếc ông ta một cái. Ông chủ nhanh chóng thu lại ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Mạc Khả nói tin tức mình hỏi thăm được cho Ngụy Chiêm Mì nghe, cô cũng cảm thấy bất ngờ. Người đàn ông này rõ ràng thực sự có hứng thú với cô, thế mà liên tục bị con mồi vụt mất. Thật sự không phải có cái gì đó khó nói chứ. Cô không tin, bảo Mạc Khả với Tô Lăng về trước. Bản thân lại cúi ở lại hậu đài dây dưa lề mề một lúc. Cuối cùng cũng không chờ được tin Úc Tam Gia muốn gặp riêng mình. Ông chủ kết toán tiền công cho cô. Ngụy Chiêm Mì cũng không còn lý do gì ở lại nữa. Đã vào đêm, bên ngoài đang mưa. Ngụy Chiêm Mì khoác áo khoác dài màu vàng cam, đứng dưới mái hiên chở mưa tạnh. Xe của Úc Thanh ngừng ở cách đó không xa. Anh ngồi trong xe nhìn cô. Ngõ nhỏ quạnh quẽ, màn mưa lẳng lặng kéo dài không dứt. Cô gái khẽ nâng cằm nhìn về phía trước. Sườn mặt xinh đẹp của cô không có chỗ nào không đẹp. Bên cạnh là ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống, chiếu tới vũng nước đọng bên chân cô, ánh lên ảnh ngược nhỏ xinh xắn tinh tế. 30 phút sau mưa còn chưa ngừng. Ngụy Chiêm Mì vốn cũng không muốn làm phiền Mạc Khả chạy qua lần nữa, nhưng mưa lại không có dấu hiệu dứt. Cô cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại, đột nhiên có một chiếc xe dừng ở trước mặt. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, là Úc Thanh. Anh cười nho nhã. Cô Ngụy, tôi có thể có vinh hạnh đưa em về không? Đôi mắt Úc Thanh ẩn chứa sự nguy hiểm, thâm trầm giống như đang ẩn nhẫn điều gì đó. Cô thật ra cũng sẽ không biết quá nhiều. Từ trước tới nay anh muốn để người ta nhìn ra được cái gì thì người đó sẽ nhìn ra được cái đó. Cô gái nhỏ mà thôi, anh không muốn xòa tới cô, bởi vì anh là thân sĩ hoàn mỹ nhất, cũng là thợ săn kiên nhẫn nhất. Ánh sáng không quá rõ ràng, Úc Thanh ngồi trong xe nhìn cô. Trong khoang xe rất lớn, cũng rất tối. Ánh sáng từ đèn đường xuyên vào vẫn không chiếu được sáng cả người anh. Chỉ có vài tia sáng rải rác dừng ở trên ngón tay tái nhợt thon dài, thanh lãnh như ngọc. Úc Thanh cũng không thúc giục, dường như đang đợi cô suy xét. Ngụy Chiêm Mì rất nhanh đã thu lại ánh mắt đánh giá. Cô cho rằng đêm nay Úc Thanh sẽ không gặp lại mình, nhưng mà anh lại tới, còn tới một cách trùng hợp như vậy. Vậy có nghĩa là ngay từ đầu anh cũng không có rời đi, hoặc là vẫn luôn ở đây quan sát cô. Ngụy Chiêm Mì rất nhanh đánh giá từng chi tiết một ở trong lòng một lượt. Lông mi cô rút xuống, cười nhẹ lên liền có một loại xinh đẹp ôn nhu mảnh mai. Cô đã từng tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đã đủ thể hiện được hết ý tứ đắn đo của một cô gái thanh thuần. Quả nhiên, thần sắc của Úc Thanh hơi trầm xuống. Ngụy Chiêm Mì, sao có thể không biết xấu hổ mà phiền anh Úc như vậy được? Em bảo bạn em tới đón em là được ạ. Úc Thanh cười nhạt không nói, chiều diều xuống xe mở cửa, mặt không chút biểu cảm nói. Cô Ngụy, mời lên xe. Đây là không cho từ chối sao? Ngụy Chiêm Mì khép cắn môi như đang suy xét. Trời mưa, dưới ánh đèn mờ mờ, mỹ nhân sườn xám rung động lòng người, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Úc Thanh bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt lại đang đánh giá từng chỗ trên người cô, ngay cả tóc con cũng không bỏ lỡ. Anh nhớ tới cảnh tượng cô ngoái đầu lại mỉm cười ban nãy ở trong câu lạc bộ, thanh thuần lại kiều diễm, thật sự là thế gian hiếm có. Anh cũng không phải thánh nhân, cũng thích cái đẹp. Cô Ngụy sợ tôi sao? Anh hơi cong môi. Ngụy Chiêm Mì giống như bị nói trúng tâm tư, lén nhìn anh một cái, sau đó liền nhanh chóng rũ mắt xuống, lắc đầu trái với lương tâm. Không có. Nhà em ở đâu? Ngụy Chiêm Mì vẫn ôn nhu từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh Úc, em muốn tự về. Cô đánh cược, cược vào sự hứng thú của Úc Thanh đối với mình. Bây giờ thiết lập nhân vật của cô không cho phép cô dứt khoát đồng ý cho một người đàn ông xa lạ như vậy đưa về nhà bằng xe ô tô. Nhưng nếu Úc Thanh kiên trì muốn đưa, vậy ý nghĩa sẽ khác nhau. Tóm lại thiết lập nhân vật không thể sụp đổ. Từng giây từng phút trôi qua, Úc Thanh không nói chuyện. Tâm Ngụy Chiêm Mì cũng trầm xuống. Ngay lúc cô tin rằng Úc Thanh sẽ không mời mình nữa, anh lại ôn hòa mở miệng. Trời mưa rất lớn, một cô gái như em đứng đây rất nguy hiểm. Đưa em về nhà rồi tôi sẽ đi. Trong lòng Ngụy Chiêm Mi thở phào một hơi, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dáng nghiêm túc tự hỏi, do dự một lúc rồi gật đầu. Cô khom lưng ngồi vào trong xe, rồi lại dán sát vào bên cạnh cửa, cách một khoảng cách xa với Úc Thanh. Cả người Úc Thanh ẩn trong chỗ tối, cũng không có nói thêm cái gì. Xe khởi động, tiếng mưa bị ngăn lại bên ngoài cửa sổ. Ngụy Chiêm Mi rút đầu quy củ ngồi, trong lòng suy tư xem nên tìm đề tài gì để nói. Mùi hương bên trong xe không nồng không nhạt, cô ngửi được mùi này, trong lòng hơi kinh ngạc. Trầm hương bắt đầu từ ngày xưa đã từ Phật giáo di chuyển vào trong Trung Nguyên. Người có thể dùng được mùi này đều có địa vị không tầm thường. Anh Úc tin Phật giáo? Cô tò mò nhìn, thanh âm mềm mại. Úc Thanh nghe thế thì lặng lặng nhìn cô, thật lâu sau mới thu ánh mắt lại. Em hiểu về hương? Em cũng không biết nhiều lắm, chỉ chút chút thôi. Úc Thanh cười nói, Phật, ngẫu nhiên sẽ tin. Ngụy Chiêm Mi cũng cười, lại thẹn thùng hơn chút. Không nghĩ người như anh Úc sẽ tin vào Phật. Tôi là người thế nào? Anh hỏi rất tùy ý, phảng phất giống như chỉ có một đề tài bình thường, còn mang theo vài phần ý cười, giống như đang trêu chọc. Ngụy Chiêm Mi sớm đã có đáp án, trong lòng thầm gào thét mắng anh dối trá, đồ trong ngoài không đồng nhất. Đừng tưởng là cô không biết ban nãy anh dùng loại ánh mắt chiếm hữu như thế nào đánh giá cô, giống như đang phân loại cô vào vật sở hữu của anh vậy. Nhưng mà khuôn mặt cô vẫn ôn nhu, ánh mắt lại càng thêm chân thành, đơn thuần như tờ giấy trắng nói. Anh Úc là người tốt. Thanh âm cô ôn nhu trong trẻo, Triệu Diều cũng nhịn không được liếc bọn họ qua kính chiếu hậu. Đối với hai chữ người tốt trong miệng Ngụy Chiêm Mi, hắn thực sự không dám gật đầu tán thành. Úc Thanh dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn mỹ tiếp thu hai chữ người tốt này. Anh cười nhẹ, thoạt nhìn thật đúng là rất giống người tốt. Cô Ngụy vì cái gì sẽ cảm thấy tôi là người tốt? Mắt hành của Ngụy Chiêm Mi cong cong. Lần đầu tiên gặp mặt, anh Úc đã giúp em. Lúc này gặp lại, anh Úc vẫn giúp em. Cô rũ mắt cảm kích nói. Em rất biết ơn ngài. Thật sự là con thỏ nhỏ, Ngụy Chiêm Mi cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng cho diễn xuất thần sầu của bản thân. Kiểu mỹ nhân nhu nhược tiểu bạch hoa như cô cũng không tin Úc Thanh không thích mình. Cho nên em tính cảm ơn tôi thế nào? Úc Thanh đột nhiên hỏi chuyện này, làm cho Ngụy Chiêm Mi ngẩn cả ra, nụ cười cứng đờ, vài giây sau liền vội vàng điều chỉnh tốt lại trạng thái của mình. Quả nhiên là chủ nghĩa tư bản, tuyệt đối sẽ không làm việc gì mà không có lợi nhuận. Em... Cô tự nhiên cũng không thể dũng cảm, nói vạn sự tùy anh như tính cách cũ. Rốt cuộc thì bây giờ, cô vẫn đang là một sinh viên yếu ớt. Lời nói của Ngụy Chiêm Mi có hơi áy náy. Em không có nhiều thứ có thể cho. Năng lực giúp anh Úc cũng không có nhiều. Có điều nếu có gì mà em làm được, em nhất định sẽ cố gắng. Ví dụ như hát một bài. Anh cười nhạt, nhưng nụ cười bây giờ không quá giống như mọi lần, phảng phất mang theo ý hài hước. Ngụy Chiêm Mi rất phối hợp đỏ mặt, giống như xấu hổ lại bực bội. Cô nắm chặt túi sách không nói lời nào, bộ dáng ấm ức lại quật cường. Nhưng nếu là Ngụy Chiêm Mi chân chính thì đã sớm ngồi thẳng người mắng xa xả vào mặt anh rồi. Hát thì làm sao? Hát cũng là kiếm tiền đứng đắn đó, khinh thường ai vậy? Úc Thành không hổ là người tin Phật, đoàn chính ngồi một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Nếu không phải thỉnh thoảng nói mấy câu với cô, Ngụy Chiêm Mi còn cho rằng đây thật sự là một vị tôn thần. Khó trách ngày thường anh luôn bày ra cái bộ dạng người lớn trong nhà, người đàn ông nội liếm cổ hổ như vậy, thật hiếm thấy. Anh nói chuyện cũng ôn hòa vững vàng, không mang theo bất cứ tình cảm gì. Sao lại tới câu lạc bộ hát? Có thể kiếm tiền. Lý do này không cần cố nghĩ, thiết lập mặt trời nhỏ thanh thuần thiện lương tích cực, tiến về phía trước mà thôi, phải biết tự lực cánh sinh. Rất thiếu tiền. Úc Thanh dịu dàng hỏi. Ừ. Bên trong xe không còn tiếng nói chuyện nữa, chiếc xe vững vàng chạy trên đường. Ngụy Chiêm Mi bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đem địa chỉ giả của mình nói cho Triệu Diệu. Triệu Diệu không đáp, Úc Thành cũng rũ mắt không lên tiếng. Ngụy Chiêm Mi yên lặng giả vờ ngoan, nhưng thật ra cô đang không được tự nhiên. Tay Úc Thành không nói lời nào, biểu tình cũng rất hiền hòa, nhưng mà cô không thể xem nhẹ sự tồn tại của anh được. Cô nhớ tới cố chủ của mình, cũng không biết đối phương là người nào, vì cái gì lại muốn điều tra rõ thân thể của Úc Thành. Bí mật hào môn thật nhiều, Úc Thành bằng vào cơ thể yếu ớt kia của mình mà có thể ngồi vào vị trí như bây giờ, xác thực là không thể khinh thường. Đối phương chắc là kinh rẻ anh đã lâu. Việc cô có thể làm là hoàn thành công việc, còn Úc Thành xung đột lợi ích với ai thì không phải chuyện của cô. Bản thân thám tử Tư không thể can thiệp quá nhiều vào việc của cố chủ, đây là quy định bất thành văn, cũng là đạo đức nghề nghiệp. Mưa bên ngoài dần dần nhỏ xuống, xe ô tô màu đen xếp vào một tiểu khu bình thường. Đây là khu chung cư một người mà Mạc Khả tìm được cho cô. Giá cả rất thích hợp với một sinh viên như cô, cách trường cũng gần. Nói cho cùng thì đã diễn phải diễn tới cùng. Xe dừng ở dưới lầu, Triệu Diệu lên tiếng. Cô Ngụy, tới nhà của cô rồi. Ngụy Chiêm Mi nói cảm ơn với Úc Thanh xong, bỗng nhiên nghe được tiếng của Triệu Diệu truyền tới. Hắn nói ra một con số. Đây là tiền xe, mong cô Ngụy trả ngay ạ. Cho dù Ngụy Chiêm Mi có tu dưỡng tốt đẹp tới thế nào đi nữa, thì giờ phút này, biểu tình trên mặt cũng đã cứng đờ lại. Lời khen Úc Thanh là người tốt vừa rồi, phảng phất như một con ruồi nghẹn ở cổ họng cô, cực kỳ khó chịu. Cô không phải ham món lợi nhỏ, cô không phải không muốn trả tiền xe, nhưng cô cho rằng Úc Thanh năm lần bảy lượt kiên trì, muốn đưa mình về chỉ đơn thuần là muốn đưa về mà thôi. Nhưng thế mà anh lại muốn đòi tiền xe. Được rồi, Ngụy Chiêm Mi sám hối trong lòng, quyết định sau khi trở về sẽ tu bổ lại mị lực của bản thân một lần nữa. Tiền này với cô không tính là gì, nhưng đối với thiết lập nhân vật của cô mà nói, đây là một con số đáng kể, cô không có khả năng có thể lấy ra được. Đại khái đây mới là điều Úc Thanh muốn, để cô mắc nợ anh. Ngụy Chiêm Mi quyết định xuống theo con đường mà anh đã trải sẵn, thế mới có cơ hội gặp mặt lần sau không phải sao. Cô xấu hổ cắn môi. Thực xin lỗi, tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy. Không sao, không có tiền mặt thì có thể chuyển khoản. Ngụy Chiêm Mi đơn thuần. Cũng không có. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn cô, dưới ánh mắt cô không định ngồi chỗ đấy chứ trắng trợn của Triệu Diệu. Mặt Ngụy Chiêm Mi đỏ lên, nhỏ giọng nói với Úc Thanh. Xin lỗi anh Úc. Em không sao. Anh nhìn cô chăm chú cười khẽ, bỗng nhiên nói, ngồi qua đây. Ngụy Chiêm Mi do dự một lát xong mới dè dặt ngồi dịch qua. Úc Thanh không thúc giục, đáy mắt có ý cười bỡn cợt, nhìn cô vụng về kéo gần khoảng cách. Anh cong môi, nắm lấy tay cô xoa nắn, giống như lần trước, thực mềm, còn nhỏ, lại trắng nõn, làn da tinh tế trơn mềm, năm ngón tay thon dài, móng tay màu hồng nhạt thật xinh đẹp. Úc Thành giống như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật. Ngụy Chiêm Mi thật muốn mắng to một tiếng lưu manh, nhưng mà không thể. Cô làm ra bộ dáng kinh hoàng khó hiểu, muốn rút tay về. Úc Thành lại nhẹ nhàng lít lòng bàn tay cô, cười nói, bây giờ còn cảm thấy tôi là người tốt sao? Đương nhiên là không. Anh ta căn bản chính là Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Hai mắt Ngụy Chiêm Mi sưng sưng nước mắt, tức giận tới phát run, dùng sức rút tay mình về. Bởi vì dùng sức quá lớn, cả người đập mạnh vào cửa xe. Cô phẫn hận nói, anh Úc, sao anh có thể như vậy? Úc Thành ưu nhã dựa về sau nhìn cô, như thế nào? Thanh âm trầm khàn của người đàn ông vô cùng hời hợt, thậm chí còn có cảm giác cao cao tại thượng, thưởng thức nước mắt đảo quanh mắt cô. Ngụy Chiêm Mi không có cô phụ kỳ vọng của anh, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt thật lớn, khóc tới mức khiến người ta nhìn mà thương. Úc Thanh nhìn giọt nước mắt rơi xuống của cô mấy giây, lại lấy khăn tay tùy thân ra muốn lau nước mắt cho cô. Ngụy Chiêm Mi lại tức giận hất ra, anh cau môi, khóc cái gì? Anh giống như người lớn trong nhà dỗ dành cô, nhớ cho kỹ, phải biết nhìn người hơn, đừng có thấy ai cũng cười đẹp như vậy. Úc Thanh nhéo cằm cô, không cho cô cự tuyệt, ép cô quay qua lau nước mắt cho cô. Vẫn là cái tư thế nhìn từ trên cao xuống, nâng mặt cô lên. Lần sau, không được mặc như vậy xuất hiện ở nơi như thế nữa. Nếu không em sẽ gặp phải người càng quá đáng ghét hơn. Ngụy Chiêm Mi đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi. Tôi làm cái gì không cần anh quản tôi. Tôi không thẹn với lòng là được. Tiền xe hôm nay, mong anh cho tôi ít thời gian. Tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả anh. Anh Úc, sau khi trả xong, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại. Nói xong, cô kiên quyết để cửa xe ra chạy vào trong màn mưa nhỏ, giống như đã chịu tủi nhục rất lớn, chạy tới nghiêng ngả lảo đảo, ở mức tới cực điểm. Sau khi lưu loát chạy thẳng lên tầng, Ngụy Chiêm Mi lau khô nước mắt trên mặt, hử lạnh một tiếng, đàn ông thối. Ánh sáng dừng đèn ngoài hàng hiên dừng một bên ô tô, ánh mắt Úc Thanh rời đi, nhìn thấy trên ghế có một cái dây cột tóc màu lam, là của Ngụy Chiêm Mi đánh rơi. Anh cầm ở trong tay, thong thả ung dung gấp lại đặt ở chóp mũi khẽ người, có mùi Tường Vi nhàn nhạt. Thưởng thức dây cột tóc xong, Úc Thanh lại từ từ mở miệng. Trong chuyện cổ tích, công chúa dường như đều ở trong cung điện. Triều Diệu cũng không hiểu vì sao anh lại nói cái này, có chút khó hiểu. Công chúa đương nhiên là phải ở trong cung điện rồi. Úc Thanh cười khẽ. Kỳ mốc tàng kiều. Rất thú vị, Triều Diệu đã hiểu ý của anh. Tiên sinh yên tâm, tôi sẽ lập tức làm ngay. Úc Thanh cất dây cột tóc vào trong túi tiền của mình. Quay về. Sẽ không gặp lại nữa sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngụy Chiêm Mi nghỉ ngơi 2 tuần, ước chừng đã 2 tuần rồi cô không lắc lư tới trước mặt Úc Thanh. Cô cho rằng lần gặp mặt trước đã đủ lưu lại ấn tượng với anh rồi, cho nên cũng thật sự không cần thiết phải đi nữa. Theo như tin tức mà Tô Lăng hỏi thăm được, thì gần đây Úc Thanh rất bận. Tuy rằng thân thể anh không ổn, nhưng ngày nào cũng sẽ tới công ty, bình thường cũng xã giao nhiều, không phải bàn chuyện hợp tác thì cũng xử lý chuyện của nhà họ Úc. Quả thực là trăm công ngàn việc. Ngụy Chiêm Mi nghe thế, mặt không chút biểu cảm, môi kèm dưỡng da. Cô không nhìn thấu được người này, anh giống như người bệnh, lại không giống bị bệnh. Chẳng trách cố chủ lại ra tay hào phóng như vậy, chỉ để điều tra bệnh tình của anh. Chỉ mới ở chung với anh 2 lần, cũng đã khiến Ngụy Chiêm Mi có cảm giác kiệt sức. Phải đối phó với đối tượng theo đuổi thâm trầm âm hiểm như vậy, mỗi cái tế bào trên người cô đều phải căng ra điều chỉnh tới trạng thái chiến đấu tốt nhất. Ngụy Chiêm Mi để lọ kem dưỡng lên bàn, lại nhắm mắt đắp mặt nạ. Hai người ai cùng tôi đi dạo phố đây? Tô Lăng với Mạc Khả đều có chút sợ. Nào có đơn giản là đi dạo phố với đại tiểu thư này đâu chứ. Đó chẳng khác nào đi liều mạng cả. Không có ai trả lời. Ngụy Chiêm Mi mở to mắt nhìn Mạc Khả. Mắt thường có thể thấy được tốc độ sụ môi giả vờ đáng thương của cô. Mạc Khả cạn lời. Đến mức này sao? Không phải chỉ là theo đuổi Úc Thanh thôi à? Anh ta có bệnh. Bệnh cũng không nhẹ đâu. Tôi cũng không thấy cô bình thường hơn là bao. Ngụy Chiêm Mi nháy mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó liền bĩu môi làm nũng. Bộ dáng không làm người ta ghê tởm chết thì nhất định sẽ không bỏ qua. Mạc Khả hít một hơi. Được rồi, tôi đi lấy xe. Cô mau thay đồ đi. Được. Cô hoan hô nhảy nhót chạy vào phòng. Tô Lăng với Mạc Khả đều biết Ngụy đại tiểu thư mà ra khỏi nhà một chuyến thì ít nhất phải ngâm tới 2 tiếng đồng hồ để trang điểm rồi váy vóc các kiểu. Cho nên hai người ngồi trong xe chơi xong mấy ván game, mắng chửi nhau 47-49 lần xong, Ngụy Chiêm Mi mới bỏ từ bên trong ra. Cô mặc váy dài màu tím, đội mũ lười biếng đứng bên ngoài xe. Mạc Khả với Tô Lăng nhìn cô tới phát ngốc. Màu tím mặc vào dễ bị già, da cô trắng, nhàn sắc minh diễm, lại mặc ra được khí chất ung dung cao quý, cách làm cho màu da nổi bật hơn. Váy ôm sát cái mông vành, eo thon như liễu, mặc kệ là đứng từ góc độ nào đi nữa, thì cái dáng người này cũng đều tuyệt mỹ tuyệt sát, tinh chuẩn đánh giá vào điểm G trong lòng mỗi người. Mạc Khả nhịn không được huýt sáo một tiếng. Chợt, tiểu mỹ nhân. Ngụy Chiêm Mi ném túi sách vào trong ngực Tô Lăng. Hắn chân chó cười cười mở cửa xe cho cô. Mời cô nương. 3 người đi tới trung tâm thương mại. Mạc Hà và Tô Lăng 2 người hai bên. Ngụy Chiêm Mi mang kính râm đeo trong túi sách nhỏ ra, khí thế cường đại tới mức khiến người khác liên tục phải ghé mắt nhìn. Cô cũng không lo lắng sẽ bị Úc Thành phát hiện. Bình thường cô cố ý giả vờ làm mỹ nữ thanh thuần, cho nên lớp trang điểm và quần áo cũng cố tình đổi sang một kiểu mới. So với người hiện tại thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cùng Ngụy Chiêm Mi đi dạo 1 tiếng, Mạc Khả là người đầu tiên chịu thua. Cô ấy lê người vật vã kéo được đồ lên xe, chỉ còn lại một hơi tàn ngồi chết xí ở đó, cho nên cuối cùng chỉ còn Tô Lăng bị bóc lột đi theo cô. 3 tiếng sau, toàn thân Tô Lăng đã treo đầy túi mua hàng, hai tay Ngụy Chiêm Mi cũng xách một ít. Lúc này hai người mới ra khỏi trung tâm thương mại. Ngụy Chiêm Mi đi đường giống như mang theo gió, quả nhiên là tiêu tiền mới là việc khiến người ta thoải mái nhất. Cô bỗng nhiên nhìn qua lớp kính cửa sổ một nhà hàng xa hoa trên phố. Úc Thanh đang ăn cơm với một nam một nữ. Người đàn ông đối diện thì cô không quen, nhưng mà người phụ nữ kia thì cô lại quen tới mức không còn gì để quen hơn nữa. Dương Hy, một vị đồng nghiệp ở khắp nơi đợt mối làm ăn của cô. Mạc Khả xuống xe, thấp giọng nói bên tai cô. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nhiệm vụ lần này của Dương Hy giống chúng ta. Ngụy Chiêm Mi cách một lớp kính râm nhìn bọn họ. Dương Hy quả nhiên là trang điểm theo lối thanh thuần đáng yêu, so với tạo hình của cô thì còn màu mè hơn. Mẹ nó, này sao có thể nhịn? Còn cá Úc Thanh này là của Ngụy Chiêm Mi cô. Một giây trước cô còn là nữ vương cao quý, cảm thấy cả thế giới đều có thể bị cô đạp ở dưới gót giày. Ngụy đại tiểu thư chỉ có vật chất mới thỏa mãn chính mình, lạnh mặt mở cửa xe, ở trong xe tìm tòi trang điểm bị bắt đầu hóa trang. Vì để tiện, Mạc Khả cũng chuẩn bị đồ dùng diễn kịch cho cô đầy đủ ở trong xe, có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào. Không nghĩ tới giờ lại dùng tới thật. Vài phút sau, Ngụy Chiêm Mi từ trên xe đi xuống. Tìm một chỗ tao trang sức trước. Nói gì thì nói, không thể để Dương Hy đoạt kẻ ngốc nhiều tiền của cô được. Mạc Khả mang cô tới toilet nữ trong trung tâm thương mại, trơ mắt nhìn đại tiểu thư gỡ lớp trang điểm tinh xảo xuống, mắt hầm hầm sát khí, để mặt mộc xông thẳng tới nhà hàng đối diện. Từ bộ hoa phục màu tím quyến rũ, nháy mắt liền đổi sang váy áo đơn giản. Cô còn cố tình thu liễm khí thế của mình lại, sau đó lại bày ra cái vẻ nhu nhược đáng thương đã học từ trước đó. Bọn họ đi từ bên ngoài hông vào, Tô Lăng tìm giám đốc tới. Mới đầu khi nhìn thấy Ngụy Chiêm Mi, giám đốc còn khinh thường với cách ăn mặc nghèo kiết hủ lậu của cô, thái độ có chút hờ hững. Ngụy Chiêm Mi lại ném một xấp tiền mặt tới trước mặt ông ta. Giám đốc biến sắc mặt nhìn kỹ vài lần, lập tức liếu cả lưỡi lại, cười sán lạng như hoa. Tiểu thư có gì dặn dò ạ? Tôi sẽ không ảnh hưởng tới việc làm ăn của các vị. Tôi chỉ muốn ra kia diễn tấu đàn dương cầm mà thôi. Chờ tôi diễn xong, ông thấy tôi đừng nói chuyện phiếm với người khác, thì đi qua đó mắng tôi một trận, mắng càng hăng càng tốt. Ông ta có chút không thể hiểu nổi, trên đời này vẫn còn có người tiêu tiền cầu mắng như vậy sao? Ngụy Chiêm Mi lời nói lời vô nghĩa với ông ta, Mạc Khả lại nói thay cô. Ông cứ làm theo những gì cô chủ chúng tôi nói đi. Bằng không thì trả chi phiếu đây. Giám đốc vội vàng nhét chi phiếu vào túi. Không không, không không. Mắng chửi người tôi giỏi lắm. Bảo đảm mắng tới mức ngài cảm thấy sảng khoái tới từng lỗ chân lông. Thập phần hài lòng thì thôi. Ngụy Chiêm Mi ừ một tiếng, tìm một góc độ có thể nhìn thấy Úc Thanh và Dương Hy để quan sát. Dương Hy liên tiếp nhìn về phía Úc Thanh, ám chỉ qua lại. Úc Thanh văn nhã nội liễm, cười với tao nhã. Đúng là rất tình trạng ý thiếp. Ngụy Chiêm Mi híp mắt, Mạc Khả thò đầu qua. Chiêm Chiêm, sao cô lại tiêu tiền để bị mắng? Cho rằng cô thích làm sao? Ngụy Chiêm Mi nhìn chằm chằm Úc Thanh bĩu môi nói. Lần trước đã để lại cho anh ta ấn tượng rằng tôi là một sinh viên nghèo rất mùng tơi rồi. Hơn nữa còn đang nợ tiền xe của anh ta nữa. Bây giờ tôi đang phải đóng vai một mỹ nhân thanh thuần không ngừng vươn lên. Gió thổi cũng không được ngã. Tiền làm công đã bị ăn bớt, còn bị ông chủ ác độc chửi rủa. Tôi phải khiến cho vị đại gia này có chút không gian tưởng tượng, để anh ta cảm thấy tôi cứng cỏi bất khuất, lại nhu nhược đáng thương, còn không giống với những người khác nữa. Mạc Khả hồ nghi. Vậy hả? Trước kia cô từng sắm vai mỹ nhân thanh thuần sao? Không có. Mạc Khả nhìn Ngụy Chiêm Mi đi tới chỗ Dương Cầm, rất là hoài nghi rằng chiêu này của cô sẽ không dùng được. Vị Úc tiên sinh này rất rõ ràng không phải là kẻ sẽ đi theo mô típ thông thường. Ngụy Chiêm Mi đứng trước đàn Dương Cầm, giờ phút này cô giống như một đóa hoa bách hợp tươi mới thoát tục, làm cho mọi người phải sáng mắt nhìn. Gương mặt cô có hơi khẩn trương hướng về các vị khách khom lưng, sau đó lại ngồi xuống trước đàn. Ngụy Chiêm Mi sẽ đàn bài bản hòa tấu Dương Cầm số 3. Khi tiếng đàn cất lên, ánh mắt Úc Thanh hơi dừng lại, nụ cười nhàn nhạt ngơ ngở khóe môi. Anh nâng mắt lên nhìn, nhìn thấy bên cửa sổ rất đầy ánh mặt trời, có một cô gái dịu dàng mặc váy hoa đang ngồi ở đó. Mắt kính hơi mỏng che khuất đi thâm ý dưới đáy mắt của anh. Nụ cười dừng ở trên khóe môi anh chậm rãi gia tăng. Ngón tay tái nhợt của Úc Thanh thậm chí còn nhẹ gót theo nhịp đàn của Ngụy Chiêm Y. Anh biết bọn họ sẽ gặp lại nhau. Vâng, tới đây cũng đã kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Vợ Nhỏ Giả Vờ Ngoan. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.